Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 537, tới một chuyến đi giả tích chữ thật cuộc hành trình. Vì bảo đảm Ký Châu trật tự sẽ không quá mức tan vỡ. Cho nên cái này ban đầu, Lý Sất đối Ký Châu thành bên trong quan viên coi như tha thứ. Trên căn bản cũng chưa có động bọn họ, là Lý Sất còn muốn xem xét một tí trong thành cục diện. Dĩ nhiên không thể nào là vẫn luôn không nhúc nhích. Những người này cũng biết hiện tại phải đối mặt cái gì. Hôm nay thế cục này, tại địa phương trên, đã không phải là ngươi xuất thân cao quý ngươi sẽ chả có thể định đoạt. Bọn họ trong lòng xem thường Lý Sất, một cái đã từng là lưu lạc cô nhi, về sau Yến Sơn kẻ gian, hiện tại lắc mình một cái thành Ký Châu chủ. Đây đối với những cái kia xuất thân người cao quý mà nói, trong lòng trên khó mà tiếp nhận, nhưng mà ngoài mặt nhưng nhún nhường thuận theo. Bọn họ có thể ở trong tối trong đất không lúc nào tính toán ngươi. Nhưng ở ngươi trước mặt thời điểm, nhất định là một trung thành người có thể tin được. Hơn nữa, bọn họ có càng ưu tú gia cảnh, có càng xuất sắc hơn dày công tu dưỡng, còn có càng học thức uyên bác. Cho nên khi bọn hắn biểu hiện rất khiêm tốn thời điểm, sẽ cho người cảm thấy bọn họ quả thật chân thành. Mà bọn họ người như vậy, phong độ lại xa so với kia chút chân đất xuất thân nghĩa quân bọn thủ lĩnh thân nhau hơn. Cho nên, còn có mê muội tính. Năm đó Ngu Triều Tông chính là ở người như vậy trước mặt. Dần dần bị lạc, một bên là tùy tiện xù xì các người đàn ông. Một bên là phong độ nhanh nhẹn con em thế gia. Một bên chỉ biết nói nhậu nhẹt liền mẹ hắn. Một bên nhưng là dẫn kinh cư điển xuất khẩu thành chương. Nhưng mà đây không phải là nhất bất đắc dĩ địa phương. Càng bất đắc dĩ địa phương ở chỗ, dân chúng đối người mặc cẩm y người, có trời xanh kính sợ, trừ phi đến bùng nổ thời điểm, cái loại này kính sợ biến thành căm hận. Ở đại sở như vậy thiên hạ, như vậy thời đại, phàm là còn có trật tự, cẩm y liền đại biểu uy tín. Cho nên những quan viên này ở lén lút thương nghị thời điểm, cảm thấy Lý Sất chắc không phải cái gì người khó đối phó. Bọn họ có thể phục vụ liền Phan Nặc người như vậy. Chẳng lẽ còn phục vụ không được Lý Sất người như vậy? Ở bọn họ xem ra, tiết độ sứ Phan Nặc gặp qua cảnh đời đứng ở chỗ cao. Lừa gạt hắn không dễ dàng. Có thể bọn họ vẫn là lừa Lý Sất người như vậy. So Phan Nặc chẳng lẽ không phải là cha rất xa mới đúng sao? Giống như là bọn họ trước kia một mực làm như vậy. Cầm một người kéo vào trong ôn nhu hương, kéo vào ao rượu rừng thịt. Bọn họ có đầy đủ học thức, cho nên bọn họ trong miệng nói ra được đẹp nói, là có thể bện ra mộng đẹp. Tiết độ sứ phủ, Trương Ngọc Tu từ Lý Sất gian phòng rời đi đi tìm Bành Thập Thất, thương lượng một tí như thế nào truyền đạo khuyên dân chuyện. Không bao lâu, Lý Sất người thủ hạ liền tới báo cáo. Nói là nguyên Ký Châu phủ nha phủ đại nhân Khúc Trình, phủ thừa đại nhân Lý Diệu các người cầu gặp. Lý Sất nhìn xem trong tay trứng gà, bỗng nhiên cười một tiếng. Trứng gà ăn có gì ngon? Không lâu lắm, cái này nguyên Ký Châu phủ một đám những đại nhân liền thái độ cung khiêm vào phòng khách. Bọn họ cũng không dám ngồi xuống, liền đứng trong phòng khách chờ Lý Sất. Làm Lý Sất bước sau khi vào cửa, những thứ này những đại nhân chen nhau lên, chắp tay, ân cần hỏi han, Lý Sất cười một tiếng, tỏ ý cho những đại nhân lo pha trà, phân chủ khách ngồi xuống, nha phủ Khúc Trình cúi người nói, tướng quân hồi Ký Châu, thật sự là ta Ký Châu người dân phúc, dân chúng chờ mong tướng quân trở về, như lâu hạn chờ mong trời hạn gặp mưa, Lý Sất cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Lời này quá hình thức, Lý Sất liền tiếp lời cũng không có. Thật ra thì đối Lý Sất xưng hô như thế nào, những thứ này những đại nhân cũng là nhức đầu một hồi. Gọi hắn là đại đương gia, tựa hồ lộ vẻ được có chút không ổn làm. Đại đương gia, phỉ loại đại đương gia, không phải xưng hô này đối Lý Sất không tôn kính, mà là bọn họ sẽ cảm giác được mình mất thân phận. Bọn họ người như vậy, đối một vị đại đương gia cúi người gật đầu, cái này làm cho bọn họ có chút không thể tiếp nhận. bọn họ có thể biểu hiện và lý xuất tim tâm tương ấn, nhưng không thể lộ ra hướng lý xuất ấn kẻ gian làm phụ. Xưng đại vương, gọi Lý công tử, tựa hồ cũng không quá thích hợp, cho nên thương lượng tới thương lượng đi. Chỉ có tướng quân tiếng xưng hô này lộ vẻ được ôn hòa. Khúc Trình lại khách khí mấy câu, gặp Lý xuất thái độ không lạnh không nóng, do dự một chút sau đó, cảm thấy cần phải tỏ rõ thái độ. Vì vậy hắn mỉm cười nói, thật ra thì chúng ta tới là muốn đến hướng tướng quân xin phép. Chúng ta nguyện ý làm tướng quân phân ưu, nguyện ý là Ký Châu người dân lại làm nhiều một ít chuyện. Hắn lời còn chưa nói hết, Lý Sất cười lên. Lý Sất nói, đây là chuyện tốt, các vị đại nhân ở trong Ký Châu thành đức cao vọng trọng, như các vị đại nhân dẫn đầu ra mặt dân chúng vậy thì có người đáng tin cậy. Tướng quân mới là Ký Châu dân chúng người đáng tin cậy. Khúc Trình vội vàng trả lời một câu, tâm tình vậy thoáng buông lỏng chút. Lý Sất ý tứ trong lời nói, tựa hồ không có cường thế như vậy. Cho nên Khúc Trình đứng lên nói, mấy người chúng ta người thương lượng một tí. Tướng quân lần này hồi Ký Châu, là rõ ràng người dân đảo huyền khổ tới. Chúng ta cũng là Ký Châu người, cũng là Ký Châu một phần tử. Đáng lẽ làm tướng quân xuất lực, đáng lẽ xuất toàn lực chống đỡ tướng quân. Hắn giọng nói vừa truyền, có chút rất nhiều trầm thống nói, Ký Châu lắm tai nạn, chúng ta mặc dù hết sức bảo dân, có thể năng lực của bọn ta có hạn, chừng không được vậy tặc nhân Phan Nặc. Trải qua mấy ngày nay, Phan Nặc đối với ta cũng là vô cùng là âm tàn nhẫn, chiếm đoạt không ít người nhà gia sản. Chúng ta giận mà không dám nói gì. Lý Sất suy nghĩ, hắn hạ một câu chắc là mặc dù chúng ta hiện tại cũng không có tiền gì, nhưng chúng ta sẽ lấy ra toàn bộ chống đỡ ngươi. Khúc Trình giọng lần nữa vừa truyền, nghiêm túc lại chân thành nói, nhưng tướng quân có cứu dân chi tâm, chúng ta cực khổ đi nữa vậy phải toàn lực ứng phó trợ giúp tướng quân, cho nên tự nguyện dâng lên gia sản rồi giao phủ khố là dân kiếm sống. Lý Sất đứng dậy, ôm quyền, dáng vẻ rất rung động, vậy rất chân thành nói, chân thực không nghĩ tới các vị đại nhân lại có như vậy yêu dân chi tâm. Và các vị đại nhân so sánh, ta quả thực xấu hổ. Hắn nhìn về phía Khúc Trình nói, Khúc đại nhân quyền này quyền chi tâm, cảm cho đòi thiên địa. Ta nếu như bác đại nhân ý tốt, thiên địa vậy nhị lão cũng sẽ chế tài ta. Khúc Trình vừa nghe, trong lời này có cái gì không đúng à? Lý Sất xem hướng ra phía bên ngoài kêu một tiếng, Cổ Nguyễn, Trần Cấn. Lúc đầu quải đao môn đại sư huynh Cổ Nguyễn và tiểu sư đệ Trần Cấn ngay sau đó vào cửa. Cúi người nói, đương gia, có gì phân phó? Lý Sất chỉ Khúc Trình nói, ta hôm nay để cho các người xem, vì sao là đạo đức cao người. Khúc đại nhân nói, vì Ký Châu người dân hắn cam nguyện dâng ra gia sản. Cổ Nguyễn và Trần Cấn đồng thời nhìn về phía Khúc Trình, đồng thời nói một tiếng, quả nhiên đạo đức cao. Lý Sất cười phân phó nói, Khúc đại nhân có lòng, chúng ta thì phải xuất lực, tổng không thể trả để cho Khúc đại nhân tự mình ra tay đi. Các ngươi mang theo 500 người, sẽ đi ngay bây giờ Khúc lớn người trong nhà, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Không muốn lỗ mãng, không muốn hù dọa người, phải có lễ phép, hơn nữa làm việc phải cẩn thận, đồ đều phải ghi danh tạo sách, nhớ viết biên nhận cho Khúc đại nhân. Khúc Trình vừa nghe, lời này làm sao nghe giống như là muốn đi tịch biên gia sản. Lý Sất khoát tay chặn lại, đi đi, nói xong lại lập tức kêu một tiếng, đợi một hồi. Hắn nhìn về phía những thứ khác những đại nhân hỏi, nếu như ta mới vừa rồi không có nghe lầm, Khúc đại nhân là đại biểu các vị đại nhân nói, ý phải, các vị đại nhân đều nguyện ý dâng ra gia sản. Người ta nói dâng ra gia sản, chính là một đẹp nói mà thôi. Người ta ý phải, ta cho ngươi ít tiền, ngươi còn tiếp tục để cho chúng ta làm quan, ngươi hiểu không rõ ràng. Phủ thừa Lý Diệu vội vàng nói, tướng quân trong này hẳn là có cái gì hiểu lầm mới đúng. Lý Sất sắc mặt trầm xuống nói, các vị đại nhân không phải là nói chơi đi. Hắn nhìn về phía Cổ Nguyễn nói, mới vừa rồi để cho các ngươi mang 500 người đi ra ngoài. Nếu những đại nhân thật ra thì không có nghĩ tốt, vậy các ngươi liền mang 500 người ở nơi này ngoài cửa hậu. Cùng những đại nhân nghĩ rõ ràng liền nói sau. Hắn hướng Khúc Trình nói, ta vừa vặn còn có chút chuyện phải ra cửa. Các vị đại nhân nghỉ ngơi trước, ta chỉ chốc lát sau thì trở lại. Nói xong bước đi ra cửa, lưu lại một phòng những đại nhân. Trố mắt nhìn nhau, bọn họ đã bắt đầu hối hận. Ngày hôm nay tại sao phải tới? Trước bọn họ lấy là Lý Sất sẽ động thủ, nhưng là Lý Sất không có ra tay. Cho nên hắn mới biết thương lượng một tí, muốn không nên chủ động tới đồng hồ cái trung tâm. Vì vậy bọn họ tới, vì vậy bọn họ hối hận tới. Lý Sất đi ra ngoài, liếc mắt liền thấy Đường Thất Địch ở ngoài cửa cách đó không xa tựa vào vậy cười. Hắn cười một tiếng đi tới. Đường Thất Địch đưa cho Lý Sất một cái trái táo, chính hắn gặm một cái khác. Những người này lấy vì ngươi và bọn họ trước kia dụ dỗ chơi người một cái con đường, cho ngươi điểm chỗ tốt, ngươi cứ tiếp tục để cho bọn họ làm quan. Đường Thất Địch vừa đi vừa nói, nơi nào nghĩ đến ngươi là Mận Lột ra, bọn họ không chủ động đến cửa, ngươi cũng đang suy nghĩ làm sao lột bọn họ táng ra bại sản. Lý Sất nói, nói càn, bọn họ không chủ động tới, ta chẳng lẽ còn sẽ không có chút nào nguyên do đi chép người ta nhà. Nói xong câu này, chính hắn thổi phù một tiếng liền cười. Ta biết a, Đường Thất Địch bĩu môi. Hắn hỏi Lý Sất, ngươi định đem bọn họ lượng ở nơi này. Lý Sất nói, để cho bọn họ ở nơi này uống trà đi. Hai ta chia nhau đi ra ngoài làm việc. Ngươi mang binh đi các vị lớn người trong nhà hỗ trợ đóng gói. Ta đi một chuyến Phượng Minh Sơn. Đường Thất Địch hỏi, đi Phượng Minh Sơn làm gì? Lý Sất cầm Trương Ngọc Tu mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện nói một lần. Sau đó nói, trên Phượng Minh Sơn những cái kia theo đường người, ở Ký Châu người dân trong mắt nhưng là chân đạo người, phá hư đạo gia danh tiếng. Ta đi cầm chỗ đó cho Trương Ngọc Tu đoạt lại, theo đường người cho chân đạo người di chuyển địa phương. Đường Thất Địch nói, ta hay là đi kho lương bên kia đi, tịch thu tài sản loại chuyện này. Ta không sở trường, ta đi cầm dư cửu linh đổi trở về. Lý Sất nói, người thật ác độc. Đường Thất Địch nếu là đi, nhiều nhất là người nhà rời hết. Dư cửu linh nếu là đi, được cạo 1 mét. Đường Thất Địch vui vẻ cười to nói, ai làm người xấu đều là làm, tổng được có người làm người xấu. Cửu linh cũng rất thích hợp. Không lâu lắm, Lý Sất kêu Trương Ngọc Tu và Bành Thập Thất hai người đi Phượng Minh Sơn đạo quan. Ra cửa chấp trước đụng phải Cao Hy Ninh mấy người các nàng. Các nàng vậy muốn đi theo đi chơi. Hai chiếc xe ngựa ở hơn một tiếng sau ngừng ở Phượng Minh Sơn hạ. Lý Sất đối với nơi này ấn tượng thật không tốt. Lần đầu tiên tới, là Hạ Hầu Trác mang Lý Sất tới. Ở nơi này, Lý Sất thấy được cái gì gọi là người cùng người không giống nhau. Tầm thường dân chúng muốn vào Phượng Minh Sơn, ở núi giao lộ liền muốn quen tiền. Nghe nói tổng cộng phải đóng 3 lần tiền mới có thể đi vào đạo quan đại điện. Nếu muốn vào thơm còn muốn biếu tiền nhang đèn. Quả biếu ít đi, người ta liền thơm cũng không cho ngươi, sẽ còn bị cười nhạo. Trọng yếu hơn chính là, Lý Sất không thích nơi này lớn nhất lý do là nơi này đạo quan, và trong thành vậy tọa đạo quan là một nhà. Hắn vừa mới tới Ký Châu sau đó không lâu, sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân muốn đi đạo quan kia đầu dựa vào, bị người đuổi đi, còn một lần chế giễu làm nhục, không thu không việc gì, làm nhục người không cần phải. Phượng Minh quan ở trong thành vậy tọa đạo quan, thuần túy chính là cho các đạt quan quý nhân xây, bởi vì các đạt quan quý nhân có lúc sẽ cảm thấy leo núi vất vả. Phượng Minh Sơn lại xa, ban đầu vì tạo một cái hài hước, trên Phượng Minh Sơn xây dựng rất dài thềm đá đường. Ý là đi qua những thứ này thềm đá, mới có thể thể hiện thành tâm. Mà ở trong thành đạo quan kia bên trong, để cho tiện đạt quan quý nhân, sửa một cái đá đường mòn, có chừng trượng dài. Còn nghiêm trang nói là đi qua cái này đường đá, cùng lên núi đi qua thềm đá đường công đức tương đương. Lý Sất suy nghĩ. Những thứ này Phượng Minh quan theo đường mọi người. Hôm nay thế cục này như vậy, Ký Châu đã đổi chủ, bọn họ dĩ nhiên sẽ trung thực chút mới đúng. Nhưng mà Lý Sất nhưng nghĩ lầm rồi. Xe ngựa của bọn họ vừa mới tới dưới núi, liền bị giao lộ mấy cái theo đường người ngăn lại. Bộ dáng kia, miệng kia mặt, thật là cảm giác quen thuộc, mùi vị quen thuộc à. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm Nông Dân Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.